Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 174. Góc truyện audio.com. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn làm cô sợ ngây người, Dung Chỉ cũng đi theo lên xe. Cố Niệm Niệm có chút bối rồi. Dung Chỉ không phải có Ferrari sao, người lái Ferrari sẽ ngồi xe bus. Huống chỉ xe hắn còn dừng ở nơi đó, không sợ bị người kéo đi sao? Tiểu mỹ nữ, giúp tôi quẹt một chút đi. Dung Chỉ không có nửa điểm ngại ngùng. Cố Niệm Niệm biết Dung Chỉ khẳng định không có tiền, ít nhất không có tiền xu. Nam nhân như vậy, ra cửa sao có thể mang tiền xu. Cố Niệm Niệm cầm thẻ xe bus quẹt một lần, cô đi tới chỗ ngồi phía sau. Cô vừa ngồi xuống Dung Chỉ cũng đi theo tới ngồi bên cạnh cô. Này, anh làm gì muốn ngồi cạnh tôi? Cố Niệm Niệm nhíu mày nói. Kế chống xe bus này nhiều như thế, vì sao có tình muốn ngồi bên cạnh mình? Dung Chỉ vẻ mặt đứng đắn. Ngồi xe bus không phải đều là tùy tiện ngồi sao? Cố Niệm Niệm, anh không sợ vừa rồi tôi không giúp anh quẹt thẻ anh sẽ bị đuổi xuống sao? Cố Niệm Niệm lại nói. Đôi mắt tinh xảo của Dung Chỉ nhướng lên. Sẽ không, bởi vì cô không quẹt thì cũng có người giúp tôi làm. Cố Niệm Niệm sửng sốt. Lúc này cô mới phản ứng được có rất nhiều ánh mắt đang tụ tập lại đây, toàn bộ đều nhìn về phía Dung Chỉ. Cố Niệm Niệm đếm đếm, trên xe bus cơ bản toàn bộ đều vô luận là học sinh hay là bác gái, hay là cô gái trẻ tuổi đều đang nhìn Dung Chỉ, vẻ mặt hoa si kia quả thực làm Cố Niệm Niệm không dám nhìn thẳng. Xác thật cho dù mình không quạt thẻ giúp Dung Chỉ, những nữ nhân kia cũng sẽ ùa lên. Trên xe bus xuất hiện một Dung Chỉ diện mạo đẹp đẽ lại quý khí 10 phần thật sự là khó có được. Cố Niệm Niệm khóe miệng giật giật. Hóa ra anh lên xe bus chính là tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải. Dung Chỉ bỗng nhiên nghiêm túc lên, mắt hoa đào của hắn dừng trên mặt Cố Niệm Niệm. Tôi tới bồi cô, bị hai mắt hoa đào của Dung Chỉ nhìn chằm chằm, Cố Niệm Niệm bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Nam nhân này thật sự quá đẹp mắt, lúc bên trong chứa một mảnh thâm tình, quả thực khiến người ta tâm thần đại loạn. Chẳng qua còn tốt Cố Niệm Niệm sớm chiều chung đụng cùng một nam nhân cực phẩm như Ôn Đình Vực đã sớm hình thành sức chống cự, nếu không nhìn đến nam nhân đẹp như Dung Chỉ thì thật đúng là nói không chừng cũng trở thành hoa xỉ. Anh bồi tôi làm cái gì, không cần. Cố Niệm Niệm cảm thấy cần phải nói rõ ràng với Dung Chỉ, vô luận nam nhân này mang dạng tâm tư gì. Theo đuổi cô, Dung Chỉ nửa thật nửa giả nói. Anh đừng theo đuổi tôi đối với anh không có ý tứ. Cố Niệm Niệm nói thẳng. Đôi mắt Dung Chỉ rất nghiêm túc nhìn Cố Niệm Niệm, vì sao không có ý tứ, tôi lớn lên đẹp trai lại có tiền, hơn nữa công phu trên giường lại tốt, cô thật sự không suy xét tôi một chút sao? Cô quả thực là phục Dung Chỉ, nào có ai sẽ đem công phu trên giường tốt làm ưu điểm tùy tiện nói ra như vậy? Chẳng lẽ nam nhân này không biết hai chữ, liêm sỉ, viết như thế nào sao? Trời quá nóng, Cố Niệm Niệm có chút chột dạ nói, môi Dung Chỉ bỗng nhiên tiến tới bên tai Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm cô đã lên giường với Ôn Đình Vực chưa? Lúc hắn nói chuyện toàn bộ nhiệt khí đều phun trên vành tai Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm có chút tức giận nhìn Dung Chỉ. Vì sao phải nói cho anh? Mắt Dung Chỉ càng sâu. Cô không thừa nhận cô thích anh ta, nếu không sao có thể giường đều lên. Không có. Cố Niệm Niệm theo bản năng phản bác. Tôi cùng Ôn Đình Vực làm hiệp nghị vợ chồng chuyện gì cũng không phát sinh. Góc truyện audio.com. Không biết vì sao, cô chính là không muốn thừa nhận lời nói trong miệng Dung Chỉ chuyện cô đã thích Ôn Đình Vực. Khách chương.